Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 98, chương 1, Naruto trở về. Konoha ninja ngoài thôn thành trong rừng rậm, một cái thân ảnh xinh xắn ở trong rừng cây nhanh chóng di động tới. Ở sau lưng của nó còn theo ba cái thân ảnh. Nếu như mọi người có thể xem rõ ràng, nói là có thể chứng kiến phía trước chạy thật nhanh chính là một con màu nâu, trên lỗ tai còn mang một cái nơ con bướm tiểu miêu. Không tốt, nó sẽ muốn chạy vào thôn. Một cái giọng nữ nói rằng, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Một cái nam sinh nói tiếp, thế nhưng con này tiểu miêu cũng không phải là nhìn qua tốt như vậy bát. Một đường chạy như điên tiến nhập làng, nhất thời ở trong thôn mặt đưa tới gây rối, bị đụng ngã lăn đồ đạc, đập nát thủy tinh. Những người bị hại chỉ có thể hướng về phía cái này ít hung thủ cùng ba cái đồng. Lóa chửi bậy vài tiếng, tỏ vẻ phẫn nộ, Naruto, ngươi lại đang hồ nháo, bị đụng ngã lăn tay đánh đại thúc hướng về phía bóng lưng hô. Nhưng nhìn chăm chú nhìn một cái phát hiện căn bản cũng không phải là Naruto, mà là đệ tam tôn tử Konohamaru, liền lại hô, Konohamaru, ngươi cũng hồ đồ bắt đi, xin lỗi, thủ đà đại thúc, ta ở chấp hành nhiệm vụ. Konohamaru nói xong cũng hướng về tiểu miêu trốn chạy, yên tâm đuổi theo. Ba ba, ngươi thấy Naruto đã trở về. Ayame từ bên trong chạy đến, hướng về thủ đà đại thúc hỏi. Thủ đà đại thúc vỗ vỗ bụi bẩm trên người, dọn dẹp bị đánh lật bán bên ngoài hộp đựng thức ăn. Nói ra, không phải, là Konohamaru, bất quá để cho ta nghĩ tới trước kia Naruto. Đều nhanh 3 năm nữa à? Một cái trong ngõ cụt đã ngăn chặn cửa vào Udon cùng Moegi từ từ hướng về đang ở cào tường tiểu miêu tới gần. Chứng kiến hai người, tiểu miêu lập tức dựng lên toàn thân bộ lông. Moegi hướng về phía bộ đàm nói ra, Konohamaru đã đem mục tiêu đuổi vào góc chết, không muốn đang chạy trốn. Udon hướng về phía tiểu miêu hô, bất quá giọng nói khiến người ta không dám khen tặng a, không có chút nào kiên cường, giống như một nhuyễn muội tử. Yên tâm đi, đây là Konohamaru từ tường bên kia đột nhiên xuất hiện, từ bầu trời ở tiểu miêu không phòng bị chút nào tình huống bên dưới. Ở một phen vật lộn sau đó đem bắt được, bất quá Konohamaru trên mặt lại bị tiểu miêu cào một đạo vết thương. Hoàn hảo không có mặt mày hốc hác, Hokage đẩn lâu nhiệm vụ giao tiếp bên trong phòng làm việc. Chữa trí đẹp phu nhân ôm bị Konohamaru tìm trở về A Hồ, vô cùng thân mật ôm vào trong ngực, nhưng nhìn bị hình thể to lớn chữa trí đẹp phu nhân ôm ở hoàn lễ trà đạp A Hồ. Konohamaru không chút khách khí nói ra, nếu là cái kia đại thẩm là chủ nhân nói, đổi là ta cũng muốn chạy ra đâu. Konohamaru, Konohamaru lão sư Ebisu lập tức xông lên ngăn cản nói. Bên trong phòng tất cả mọi người vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cái này dường như Naruto nhị đại tên. Đương nhiên là ban sơ cái kia trò đùa dai Naruto. Chữa trí đẹp phu nhân đã trả thù lao sau đó, liền hài lòng mang cùng với chính mình A Hổ đi trở về. Chỉ bất quá bắt một con mèo nhỏ mà thôi. Các người lại tìm nhiều thời gian như vậy. Ebisu bắt đầu giáo huấn bắt đầu Konohamaru cái này ba cái chim non hạ nhẫn. Thế nhưng con kia tiểu miêu phi thường linh hoạt. Udon ủy khuất nói. Moegi cũng chen miệng nói. Nhìn qua phi thường muốn chạy trốn mệnh. Nhiều lời vô dụng. Đưa đến loại này nhiệm vụ liền muốn dùng nhanh nhất thỏa đáng nhất phương thức xử lý. Các người còn non cực kỳ. Ebisu dạy dỗ, Konohamaru không phục lắm nói ra, loại này tiểu nhiệm vụ không thể hiện được thực lực của ta. Nói Konohamaru có lạc hướng Iruka nói ra, ta nói, Iruka lão sư sẽ không có lợi hại hơn nhiệm vụ sao? Ta nói Konohamaru, Iruka rất bất đắc dĩ nói, Ebisu lúc này xen vào nói, Konohamaru, các người vẫn là hạ nhẫn. làm sao có thể vừa lên tới liền nhờ phúc lợi hại nhiệm vụ đâu. Hiện nay trên cơ bản đều là cấp nhiệm vụ. Sunet lúc này cũng nói, không tính cho cái này ba cái tiểu gia hỏa chấp hành còn lại nhiệm vụ cơ hội. Konohamaru nghe nói như thế, ngồi xếp bằng hướng trên mặt đất ngồi xuống nói ra, như vậy nhưng không cách nào thỏa mãn, tương lai ta nhưng là phải làm đệ thất đại Hokage. Thất đại sao? Không biết chúng ta đệ lục dự bị Hokage lúc nào có thể trở về. Lúc này đi tới một cái đeo mặt nạ nam tử, bình tĩnh nói, Sunet nhìn đi ra Hokage đại lâu Konohamaru ba người, nói ra, không sai biệt lắm cũng nên đã trở về, không trở lại nữa thẻ thì phiền toái. Hokage đại nhân, xem ra gần nhất có chút thế lực đang ở dục dịch. Thiếu Naruto cái tên đó chiến lực, chúng ta có thể sẽ nằm ở bị động nhất phương. Mang mặt nạ nam tử nói rằng, Sunet có điểm nhức đầu nói ra, ta đây biết, Sasuke, ngày hôm qua Bạch nói cho ta biết, Naruto có thể sẽ ở nơi này 2 ngày trở về, nàng nói hắn có cảm giác này. Konoha thôn trên đường phố phồn hoa, Sakura đi từ từ, nàng chuẩn bị đi cửa thu hồi trước giữa trưa ra vào Konoha thôn ghi lại. Đúng lúc này liền nghe được phía sau có người hô, Sakura tỷ tỷ, ồ, là Konohamaru à. Sakura nhìn người đến nói rằng, Konohamaru ngoài miệng Sakura, hỏi, Sakura tỷ tỷ, ngươi đây là muốn đi vào trong đó à? Thôn cửa chính, muốn đem trước giữa trưa thông hành công văn thu hồi lại. Đây là Sunet đại nhân mệnh lệnh, muốn cùng đi sao? Sakura nói rằng, Konohamaru vừa đi vừa hướng Sakura giảng thuật hôm nay a hổ cái này nhiệm vụ. Sakura cười nói ra, chúng ta khi đó cũng chấp hành quá cái này nhiệm vụ. Dường như hết thảy hạ nhẫn ban người đều làm qua cái này nhiệm vụ. Lại nói tiếp, không có Naruto Kaka tin tức sao? Ta hỏi qua Bạch tỷ tỷ, nhưng là nàng ấy bên trong cũng không có cái gì tin tức. Konohamaru nói rằng, ta chỗ này cũng không có nhận được quá Naruto tin tức à. Sakura nói rằng, đang ở Sakura cùng Konohamaru ba người hướng về làng cửa chính đi tới thời điểm. Cửa Kotetsu cùng Izumo thấy được một bóng người quen thuộc. Một người mặc bạch sắc ngự thần bào, tóc dài màu vàng kim, mặt mỉm cười đẹp trai thiếu niên. Từ bên ngoài thôn chậm rãi đi vào Konoha thôn đại môn. Đã lâu không gặp a, Izumo, Tử Thiết, thiếu niên xoay đầu lại đuổi theo hai người chào hỏi. Người rốt cuộc đã trở về. Naruto, tùy tiện cầu thả Kotetsu vừa cười vừa nói. Naruto chứng kiến hai người đang ở trách nhiệm, liền nói ra, vậy các ngươi làm việc trước, ta muốn về nhà trước đi xem. Nói xong, Naruto liền hướng hai người khoát khoát tay sau đó, liền hướng trong thôn đi tới. Naruto vừa ly khai, Sakura cùng Konohamaru liền đi qua đây. Kotetsu cùng Kamizuki Izumo hướng về phía 4 người nói ra, tới, tới. Các người hiện tại nhanh đi trong thành xem một chút đi. Có thể chứng kiến vật thú vị ahat. Vật thú vị, Konohamaru ba người có điểm không phải minh bạch. Sẽ không phải là Sakura đột nhiên nghĩ tới bạch hôm qua thiên hòa tử ahat a. Nói là Naruto khả năng ở nơi này 1-2 ngày trong trở về. 4 người lập tức hướng về Izumo phương hướng chỉ chạy tới. Naruto đi từ từ ở trên đường phố, không để ý đến mọi người nhãn quang, chứng kiến chính mình trước đây luôn là đặt chân một cái cột điện. Liền nhảy lên, cao như vậy độ có thể cho Naruto chứng kiến tuyệt đại bộ phân Konoha thôn tình hình. Đầu tiên vào mắt chính là Hokage mỏm đá, bất quá phía trên đã không phải là 4 cái pho tượng, mà là 5, Sunet pho tượng cũng bị điêu khắc ở phía trên. Naruto khe khẽ nói ra, thật đúng là khiến người ta hoài niệm a. Đã 3 năm, không biết mọi người qua tốt không tốt. Naruto đại ca, lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền đạo Naruto trong lỗ tai. Naruto quay đầu xuống phía dưới nhìn một cái, liền phát hiện ném qua tới Sakura cùng Konohamaru đám người. Naruto từ phía trên nhảy xuống, cười nói ra, đã lâu không gặp a. Sakura, Konohamaru, Moegi, Udon, các người vẫn khỏe chứ? Naruto, thật là ngươi sao? Sakura nhìn cái này đã lớn lên không ít đẹp trai nam sinh, không dám tin tưởng hỏi. Đương nhiên, không thể giả được. Naruto lúc này chứng kiến Sakura châu tay trái trên ngón giữa một viên sinh sắn nhẫn, liền cười nói ra, xem ra Sasuke cái tên kia là đem ta lời nói nghe lọt được a. Sakura nghe được Naruto lời nói, lập tức mặt đỏ không ngớt. Được rồi, không chế nhạo ngươi, nếu gặp phải Sakura, ta xem ta đi trước gặp mặt Hokage đại nhân tương đối khá. Naruto vừa cười vừa nói, Sakura cũng ngay sau đó nói ra, vừa lúc ta cũng muốn không phải những thứ này văn kiện đưa cho Tsunade đại nhân. Konohamaru, ta đây liền đi trước, các loại, chờ, lúc rảnh rỗi liền đến ta ra lai a. Naruto hướng về phía Konohamaru vừa cười vừa nói, không thành vấn đề, Naruto Kaka, có thể giao cho chúng ta mới nhẫn thuật sao? Konohamaru vẻ mặt mong đợi hỏi, đương nhiên có thể, ta đây liền đi trước. Naruto Kaka, quyết định rồi. Hokage đẩy lâu Hokage bên trong phòng làm việc, không biết vì sao Tsunade cảm nhận được một trận khẩn trương. Lúc này Sakura đẩy cửa tiến đến nói ra, Tsunade đại nhân, ngươi xem ai tới. Tsunade nghe được Sakura lời nói, đột nhiên cảm thấy tim đập rộn lên. Một cái quen thuộc làm nàng nhớ nhung đã lâu thân ảnh xuất hiện tại trước mặt nàng. Màu trắng ngự thần bào, tóc dài màu vàng kim, nụ cười ôn nhu, vẫn là đẹp trai như vậy khí. Bất quá so với trước kia cao hơn không ít. Tsunade nhìn trước mắt người đàn ông này đột nhiên ủy khuất nói ra. Ngươi còn biết trở về à? Xin lỗi à, có một số việc làm trễ nãy, cho nên về trễ. Naruto vẻ mặt áy náy nói, Tsunade bởi nơi đây còn có người khác, chỉ có thể kiềm nén cùng với chính mình tâm tình kích động. Nói ra, tu hành thành quả thế nào a? Rất tốt, ta nhưng là sẽ không tay không mà về đó a. Naruto vừa cười vừa nói, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tsunade nói ra, tiến đến, môn đẩy ra sau đó, Bạch cùng Temari đi đến, chứng kiến đã trở về Naruto, người già trước không ức chế được nhào vào Naruto trong lòng. Từ và Naruto gặp nhau sau đó, Bạch từ lão không hề rời đi Naruto thời gian lâu như vậy. Xin lỗi a, Bạch, bởi vì có một số việc phải xử lý tốt, cho nên thời gian trễ nãy có hơi lâu, về sau ta sẽ không ở ly khai. Naruto vỗ nhẹ trắng phía sau lưng, nói rằng, Bạch ngẩng đầu lên nói ra, về sau mặc kệ ngươi đi nơi đó, đều phải mang ta lên. Hảo hảo, ta cam đoan. Naruto lập tức nói rằng, nghe được Naruto nói như vậy, Bạch ở nín khóc mỉm cười, nhưng chứng kiến người bên cạnh Bạch lập tức đỏ mặt từ Naruto trong lòng nhảy ra ngoài. Ngươi có khỏe không? Temari. Naruto nhìn Temari nói rằng, Temari cũng vẻ mặt kích động nói ra, ta rất khỏe, chỉ là, nói còn chưa dứt lời Temari đã bị Naruto ôm vào trong lòng. An tâm cảm giác lúc này tràn đầy đáy lòng. Naruto, ngươi đã trở về, đây là nhận được tin Hinata. Anko cùng Yuhi Kurenai đều đuổi qua đây, duy có Ino ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không ở trong thôn. Tsunade chứng kiến loại tình huống này nói ra, được rồi, các người tất cả về nhà đi nói đi. Naruto ngày mai qua đây ta cho ngươi từ Tân An đứng hàng. Ta biết rồi. Naruto ứng với xong sau, hướng về phía Bạch các nàng nói ra, được rồi, chúng ta về nhà trước a. Buổi tối, bởi Naruto trở về, chưa bao giờ cho phép nam sinh tiến vào Namikaze nhà nơi ở.